Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 743, điểm báo trước sinh non. Lúc này Cuộn mình ở trên ghế salon, khuôn mặt thống khổ ôm bụng. Hô, Tiểu Viên, nhanh, gọi đại thiếu gia xuống tới. Người hầu Tiểu Viên lập tức xông tới. Nhìn thấy Lâm Khả Nhu tình huống như vậy, giật mình kêu lên, nhưng là đồng thời lại có chút do dự. Nói, đại thiếu gia đi ra nha, ta đi gọi bác sĩ. Lâm Khả Nhu bụng trận trận đau. Nhanh, nhanh, tốt tốt tốt. Tiểu Viên tốc độ rất nhanh, lập tức dặn dò cái khác người hầu chuẩn bị đồ vật. Bác sĩ rất nhanh tới đến, nói, loại tình huống này trước nằm yên, có thể là động thai khí. Đi chuẩn bị xe, đến bệnh viện, Lâm Khả Nhu rất nhanh được đưa đến bệnh viện. Đi qua một hệ liệt sau khi kiểm tra, là có điểm báo trước sảy thai dấu hiệu. Cần ổn định cảm xúc. Mục Đông Lâm lúc chạy tới thời gian. Lâm Khả Nhu nằm ở trên giường một đôi mắt đầy ắp nước mắt nhìn xem hắn. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đông Lâm ca, Mục Đông Lâm vừa mới từ phòng họp chạy tới. Nhìn thấy Lâm Khả Nhu bộ dáng này, tiến lên cầm bàn tay nàng. Ta tới, chỗ nào đau? Tiểu Viên đem vừa mới thầy thuốc nói chuyện một năm một mười nói với hắn một lần. Lâm Khả Nhu nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Nhìn xem Mục Đông Lâm, nói, ta biết ngươi gần nhất làm việc phi thường bận bịu, cho nên ngươi khả năng không biết gần nhất chuyện gì xảy ra. Nhưng là, thật không phải ta. Hiện tại Internet thượng nhân đều ở oan uổng ta. Lê Bắc Niệm tại nhằm vào ta. Nàng đến cùng muốn làm gì? Mục Đông Lâm nghe được Lâm Khả Nhu rõ ràng như vậy lên án mà nói. Môi nhấp thành một đường tia. Có ý tứ gì? Nàng làm sao nhằm vào ngươi? Lê Bắc Niệm hẳn là sẽ không là loại kia không có sự tình kiếm chuyện người mới đúng. Tuy nói giữa bọn hắn hữu duyên vô phận, nhưng là Lê Bắc Niệm nhân phẩm hắn vẫn tin tưởng. Nhìn xem Lâm Khả Nhu như vậy nhu nhu nhược nhược bộ dáng, trong lòng nói không nên lời quái dị. Lâm Khả Nhu một mực hàm chứa nước mắt một lần rớt xuống. Trong mắt tất cả đều là thụ thương lên án. Đông Lâm ca, ngươi cái này là không tin ta sao? Ta là thê tử ngươi. Tháng sau chúng ta hôn lễ liền muốn cử hành. Chúng ta là chân chính vợ chồng. Ngươi đây là ý gì? Mục Đông Lâm chau mày. Ta không có ý tứ này. Ta chính là hỏi một chút ngươi tình huống như thế nào? Ngươi quá nhạy cảm. Quá nhạy cảm, bộ dáng gì người mới sẽ nhạy cảm. Chột dạ người, Lâm Khả Nhu tức thì bị kích thích đồng dạng. Đưa tay bắt được tay hắn. Nói, chính ngươi lên mạng nhìn xem. Ngươi xem một chút gần nhất những người này đều đem ta đen thành hình dáng ra sao. Nói ta đi mua thủy quân đen Lê Bắc Niệm. Ta có tất yếu cái dạng này làm sao? Ta hiện tại cũng mang thai. Lớn cái bụng, ta không vì mình suy nghĩ. Cũng phải vì chúng ta hài tử suy nghĩ. Ta không tin ngươi thực sự là một chút đều so biết rõ. Ta làm sao có thể sẽ còn đi làm những chuyện kia đâu. Mục Đông Lâm những ngày này, bao nhiêu cũng có nghe nói một chút. Nhưng làm Trần Dạ hỏi thăm hắn muốn hay không tiến hành xử lý thời điểm, hắn cũng không biết là xuất từ cái gì tâm tính. Trả lời là, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế là, Trần Dạ hẳn là cũng không có xuất thủ. Mục Đông Lâm nhìn thấy Lâm Khả Nhu cái dạng này, trong lòng cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Loại này không thoải mái, nguyên nhân ngay cả hắn chính mình cũng không biết. Vỗ vỗ Lâm Khả Nhu tay, Mục Đông Lâm thời khắc không quên mất. Trước mặt nữ nhân này là vợ mình. Ta đi tìm hiểu một chút. Người nghỉ ngơi thật tốt. Ta chờ một lúc trở về. Lâm Khả Nhu lập tức phản cầm tay hắn. Người đi nơi nào? Mục Đông Lâm nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng đưa nàng tay đẩy ra. Ta vừa mới kết thúc hội nghị đi ra, cần phải đi gọi điện thoại. Người trước bản thân nằm một lát, chờ một lúc ta bồi ngươi ăn cơm. Giới thiệu chuyện, http